Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, lăng nỗi lo cả đêm của Giang Liễu Y đã được giải tỏa hoàn toàn khi nhìn thấy Tống Tiễn. Cô ôm Tống Tiễn nằm trên giường, hỏi Tiễn đến khi nào vậy? Buổi chiều, đêm qua cô đã mua vé máy bay trên mạng, hôm nay đến tạp chí xin nghỉ, sau đó đến chiều thì đến đây. Không hổ là Tống Tiễn, vẫn là tác phong trước sau như một của cô ấy, dứt khoát và quyết đoán. Giang Liễu Y hỏi, nghỉ mấy ngày thế? Tống Tiễn rụi rụi vào ngực cô. Nửa tháng, Giang Liễu Y, lâu như vậy sao? Giang Liễu Y nhíu mày. Vậy công việc của Tiễn làm sao bây giờ? Tống Tiễn ngẩng đầu, em bàn giao xong hết rồi. Một tuần trước khi Giang Liễu Y đến đây thì cô đã bàn giao tốt với các đồng nghiệp, khoảng thời gian đó bận rộn cũng là vì bàn giao. Giang Liễu Y hỏi, tạm thời không quay về à? Tống Tiễn nói, em đã ký hợp đồng mới với bên tạp chí. Không chọn tạp chí mới, cũng không có lựa chọn tạp chí thiếu nhi, cô ấy ký một hợp đồng mới lại với cấp trên, khôi phục thân phận tự do như trước. Việc làm trước khi cô đến Mạn Đồng chính là vẽ tranh minh họa cho tạp chí thiếu nhi, vốn muốn trực tiếp từ chức nhưng ông chủ lại không nỡ thả người. Nếu không phải sợ Tống Tiễn chướng mắt thì đã muốn cho Tống Tiễn làm nhà đầu tư rồi đấy. Đúng là Tống Tiễn không nghĩ tới thật nên ông chủ dứt khoát cho cô ấy quay lại trạng thái trước đó, có cảm hứng thủ sẽ vẽ tranh minh họa cho tạp chí thiếu nhi, còn giá cả xưa đâu bằng này, chắc chắn là cao nhất trong ngành. Tống Tiễn không từ chối, bàn giao xong là trực tiếp đến đây tìm Giang Liễu Y, Giang Liễu Y nói. Cho nên Tiễn không cần quay về à? Tống Tiễn ậm ừ, âm thanh mỏng nhẹ, như mèo kêu làm lòng Giang Liễu Y dậy sóng. Giang Liễu Y cúi đầu, đây là kế hoạch mà trước đó Tiễn không chịu nói cho em sao? Cô hỏi là tạp chí mới hay là ở lại tạp chí thiếu nhi nhưng Tống Tiễn không chịu nói, bây giờ đã biết rồi. Tống Tiễn nói, không phải kế hoạch, Giang Liễu Y tò mò ừ hử một tiếng. Tống Tiễn nói, là kinh hỉ, Giang Liễu Y cười, cô ôm Tống Tiễn, nói, là gì cơ, Tiễn lặp lại lần nữa đi. Tống Tiễn nói, là kinh, từ, hỉ, bị Giang Liễu Y nuốt mất chỉ còn lại âm thanh lúng búng không rõ. Tống Tiễn đón nhận cơn sóng này, làm mình mệt chết nhưng lại có thể ngủ ngon lành. Ngày hôm sau cô nhận được điện thoại của Cố Viên Viên hỏi. Tống Tiễn, cậu chạy đến Giang Thành à? Cố Viên Viên nói. Thật không dễ dàng, Tống Tiễn hỏi, cái gì không dễ dàng? Cố Viên Viên nói, có thể thấy cậu vì chạy theo vợ mà từ chức đúng thật là không dễ. Tống Tiễn nói, mình không từ chức, cậu thế thì có khác gì đã từ chức đâu. Cố Viên Viên nói không lưu tình chút nào, dù sao cũng là không rời khỏi vợ cậu. Tống Tiễn không phủ nhận. Cố Viên Viên đúng cảm thấy mới lạ, Tống Tiễn vẫn luôn rất tự lập, có lẽ liên quan gia đình cô. Tính cách bố mẹ cô như vậy cũng dẫn đến Tống Tiễn trưởng thành từ rất sớm, nên Tống Tiễn rất hiếm khi ỷ lại người khác. Nhưng cô lại thấy Tống Tiễn rất ỷ lại Giang Liễu Y, ban đầu cô ấy vẫn chưa phát hiện, khoảng thời gian vừa mới kết hôn cô cảm thấy Tống Tiễn thật sự có suy nghĩ sống quá ngày. Tình cảm cũng rất đơn giản, là kiểu hai ta thích hợp thì hãy sống cùng nhau, không có cái gọi là yêu đến chết đi sống lại, nhưng hiện tại lại khác. Sự quan tâm Tống Tiễn dành cho Giang Liễu Y làm cô ấy mở rộng tầm mắt. Nếu là người bên cạnh yêu đương thì Cố Viên Viên còn cảm thấy rất bình thường, nhưng Tống Tiễn là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiễn từ nhỏ đến lớn đều tự lập, thế mà lại ỷ vào một người khác, thậm chí bắt đầu vì Giang Liễu Y mà thay đổi thói quen cá nhân. Không thể tin nổi, Cố Viên Viên hỏi, không lẽ sau này vợ cậu đi biểu diễn ở đâu thì cậu cũng đi theo tới đó sao? Tống Tiễn có chút khó hiểu. Không được sao, Cố Viên Viên nghẹn họng, không phải là không được, không phải mình đang lo cho cậu sao? Cậu nói xem, cậu ỷ Giang Liễu Y vào như thế liệu có làm phiền công việc của cô ấy không? Tống Tiễn nghe vậy thì trầm mặc, đây là điều mà cô không nghĩ tới. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Cố Viên Viên, Tống Tiễn vẫn luôn trên sofa suy nghĩ đến chuyện này. Một lúc sau Giang Liễu Y gọi điện hỏi cô có muốn đến xem cô ấy luyện tập không? Tống Tiễn ở khách sạn cũng không có việc gì làm nên đồng ý với Giang Liễu Y đi qua đó. Hôm qua khi cô đến đây đã liên hệ trực tiếp với nhân viên khách sạn muốn cho Giang Liễu Y một niềm vui bất ngờ nên không nói với mấy người đồng duyệt. Vậy nên tối đó đồng duyệt về khách sạn mới biết được, đương nhiên không, cô ấy không có khả năng tối rồi mà còn làm phiền Giang Liễu Y và Tống Tiễn. Vốn định mời Tống Tiễn ăn sáng nhưng Giang Liễu Y nói cô còn đang ngủ nên đến giữa trưa Giang Liễu Y mới gọi điện thoại cho Tống Tiễn. Lần này nơi tổ chức concert là sân vận động lớn nhất Giang Thành, bên ngoài sân đã đóng, chỉ có nhân viên mới được phép đi vào. Khi Tống Tiễn đến cổng thì Giang Liễu Y tự mình ra đón cô, nhân viên thấy hai người bèn cúi đầu chào hỏi, mở miệng là lại cô Giang, nhưng khi thấy Tống Tiễn như lại thấy có người không quen. Vợ cô Giang, Tống Tiễn, vợ cô ấy cũng đến đây. Đúng vậy, nghe nói hai người rất hạnh phúc đó. Hôm qua mới truyền ra sự tích ân ái của hai người xong, còn chưa đến một ngày mà Tống Tiễn đã tự mình đến đây rồi, xác nhận là hai người ngọt ngào thật. Đặc biệt là ánh mắt Giang Liễu Y nhìn Tống Tiễn không thể giấu giếm được, ngọt gần chết. Trợ lý nói là chịu không nổi nên cuối cùng Đồng Duyệt tự mình đến phòng luyện tập tìm Giang Liễu Y, hỏi. Lát ăn cơm trưa cô Tống có đi chung không? Giang Liễu Y hỏi Tống Tiễn, muốn đi chung không Tiễn? Tống Tiễn còn đang mải mê suy nghĩ, nghe thế thì ngẩn ra, ngẩng đầu. Gì cơ? Giang Liễu Y nói, chị Đồng hỏi là trưa nay Tiễn muốn ăn trưa chung không? Tống Tiễn nói, sao cũng được, Đồng Duyệt vui vẻ, vậy quyết định như vậy nhé. Nhìn thấy hai người gật đầu, cô ấy bèn ra ngoài sắp xếp, trong phòng luyện tập chỉ còn Tống Tiễn và Giang Liễu Y, còn có trợ lý thỉnh thoảng ghé qua, đồ điểm tâm chưa bao giờ đứt đoạn, cà phê cũng được đem vào hai lần. Tống Tiễn hớp một ngụm cà phê, hơi đắng nên cô đặt sang một bên, thấy Giang Liễu Y không đánh đàn bèn hỏi. Hôm nay không tập sao? Tập chứ, Giang Liễu Y ngồi ở trên ghế, nhìn cô, Tiễn muốn nghe gì nào? Tống Tiễn nghĩ lại, nói, bài mới của Y đi. Giang Liễu Y cười, được thôi, cô đặt tay lên phím đàn, tiếng nhạc chậm rãi vang lên, bay lượn trong không trung, xung quanh yên lặng chỉ còn lại những nốt nhạc trong không khí. Trợ lý Đồng Duyệt đi ngang qua cửa thấy Tống Tiễn ngồi cạnh cửa sổ mở hờ, gió nhẹ thoang thoảng. Giang Liễu Y ngồi cách Tống Tiễn không xa, cúi đầu nghiêm túc chơi đàn, thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn Tống Tiễn, mặt mày cong cong. Bỗng dưng lại không biết là phong cảnh đẹp hơn hay người đẹp hơn nữa. Trợ lý không bước vào, im lặng khép cửa giúp hai người, còn treo bảng. Không làm phiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Liễu Y chơi ca khúc mới vài lần, hỏi Tống Tiễn. Tiễn thấy thế nào? Tống Tiễn gật đầu chắc nịch, ánh mắt trong trẻo. Có người gõ cửa, Giang Liễu Y nhìn qua, là Đồng Duyệt gọi bọn họ đi ăn cơm chưa? Đã chọn ở nhà hàng đối diện, đặt một bàn tròn và mấy bàn tròn cho người. Đồng Duyệt nghĩ đến khẩu vị của Tống Tiễn nên xếp cho bốn người ngồi một bà, người còn lại nhà sản xuất. Nhà sản xuất là một người đàn ông rất béo, cười rộ ấm áp. Sau khi ông ta ngồi xuống thì cười chào Tống Tiễn. Cô Tống, Tống Tiễn vẫn chưa quen người khác gọi mình như vậy, hơi gật đầu. Chào anh, Đồng Duyệt nghiêng đầu nói với phục vụ, có thể mang đồ ăn lên rồi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đem đồ ăn lên cho mỗi bàn, buổi chiều còn phải làm việc nên mọi người cũng không uống rượu, chỉ uống thức uống. Giang Liễu Y lấy sữa bò cho Tống Tiễn, Tống Tiễn ngồi bên cạnh, đang uống ngụm sữa thì thấy nhà sản xuất ngồi đối diện kéo nhân viên phục vụ lại. Đây là món gì thế? Người phục vụ cúi đầu, cười giải thích, đây là thịt nấu hai lần, một món đặc sản của người dân Tứ Xuyên, khá giống thịt kho quẹt nhưng nhiều ớt xanh. Sao lại không có ớt cay thế? Nhà sản xuất hơi tò mò, đây là lần đầu tiên ăn thịt kho hai lần mà không có ớt xanh. Nhân viên phục vụ nói. Đây là ghi chú riêng dành cho bàn này, tất cả đều không bỏ ớt xanh. Ồ, nhà sản xuất còn muốn hỏi tiếp nhưng Giang Liễu Y đã nói. Là tôi ghi chú đó. Nhà sản xuất nhìn về phía Giang Liễu Y, Tống Tiễn cũng quay đầu, Giang Liễu Y nói. Xin lỗi, tôi không thích ăn ớt xanh. Ồ, nhà sản xuất ngẩn người, nhớ lại ngày đầu tiên ăn cơm cùng Giang Liễu Y sao lại không nghe nhắc đến chuyện này, trợ lý cũng không nói cho anh ta, làm bây giờ xấu hổ kỳ lạ. Đồng Duyệt vào phòng vệ sinh rồi quay lại thì thấy bầu không khí kỳ lạ, cô ấy nghiêng đầu hỏi nhà sản xuất. Sao lại thế này? Nhà sản xuất thấp giọng nói. Cô Giang không ăn ớt xanh mà sao không nói cho tôi biết? Đồng Duyệt hơi đổi sắc, biết nhà sản xuất hỏi gì rồi, chẳng trách bầu không khí lại như thế này. Cô trừng mắt với nhà sản xuất, thật là không có mắt nhìn mà. Nhà sản xuất cúi đầu, hắng giọng, Đồng Duyệt chủ động cầm ly lên hòa giải. Ăn cơm nào? Giang Liễu Y chạm ly với cô cười cười. Tống Tiễn ngồi ở cạnh Giang Liễu Y, khi cúi đầu đột nhiên nghĩ đến lời Cố Viên Viên nói. Có phải cô mang đến phiền phức cho Giang Liễu Y không? Tâm trạng Tống Tiễn có hơi buồn. Giang Liễu Y nhạy bén cảm nhận được sự khác thường của cô, chờ Tống Tiễn vào phòng vệ sinh thì cô ấy cũng đi theo. Tống Tiễn rửa tay xong, khi ra ngoài lại Giang Liễu Y kéo đến cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thổi qua làm tóc hai người khẽ đong đưa. Giang Liễu Y hỏi, sao vậy Tiễn, tâm trạng không tốt? Tống Tiễn gật đầu, nói, đúng là có hơi không tốt. Giang Liễu Y hỏi, vì sao? Do vừa ăn cơm à? Tống Tiễn nói, không phải. Cô nhìn Giang Liễu Y, ánh mặt trời phủ lên gò má Giang Liễu Y, làn da trắng nõn trong suốt, ngũ quan sắc sảo lại anh khí. Giang Liễu Y vén tóc ra sau tay, nghiêng đầu nhìn Tống Tiễn. Tống Tiễn dừng một chút mới hỏi, có phải em làm phiền y làm việc không? Giang Liễu Y bật cười. Đương nhiên là không rồi. Cô ấy hỏi, ai nói thế, làm phiền chỗ nào hả? Không hề làm phiền chút nào nhé. Sợ là Tống Tiễn không biết tối hôm qua khi cô ấy vào phòng thấy Tống Tiễn, tâm trạng đó khó có thể miêu tả được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất cũng chỉ đến thế này thôi, người hạnh phúc nhất không ai khác ngoài cô. Không hề phiền phức chút nào. Nhưng Tống Tiễn cũng không phải là người sẽ đột nhiên nghĩ đến chuyện này, Giang Liễu Y hỏi. Là đồng nghiệp Tiễn nói à, Tống Tiễn lắc đầu. Giang Liễu Y lại hỏi. Là Cố Viên Viên, Tống Tiễn nhìn cô ấy, nói. Viên Viên chỉ cảm thấy em quá phụ thuộc vào y sẽ ảnh hưởng đến công việc của y. Giang Liễu Y giờ khóc giờ cười, nhưng cũng có thể hiểu được cô ấy giải thích. Thật sự là không đâu. Tiễn này, công việc của bọn em khác với những người khác huống chi. Cô ấy nói thẳng, em thích Tiễn ở cạnh em. Tống Tiễn ngước mắt, lông mi dài mà cong vút làm cho trong lòng Giang Liễu Y dậy sóng. Tống Tiễn hỏi lại, thật sự là không sao. Giang Liễu Y nói chắc chắn. Thật sự không, Tống Tiễn gật đầu tâm trạng thoải mái, Giang Liễu Y ở bên cạnh mới giãn mặt ra. Trên đường về bàn ăn, Giang Liễu Y hỏi, thế Cố Viên Viên, cô ấy có đối tượng chưa Hà Tiễn? Đối tượng, Tống Tiễn lắc đầu, không có, Giang Liễu Y, nếu không hay em giới thiệu cho cô ấy một người nhé. Tống Tiễn, giới thiệu đối tượng, vì sao, Giang Liễu Y cắn đầu lưỡi chân thành nói, em hy vọng cô ấy cũng có thể hạnh phúc, cách chương.